xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2694, star nữ chính nữ nhi. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát để nàng thật tốt còn sống, star cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Kịch bản bên trong, không phải còn lấy thực vật chết héo là càng ngày càng chậm, ngươi tiện nghi mụ mụ làm sao đều có thể công việc tốt ngàn năm đâu. Đúng vậy à, nhắc tới Emmanuel cùng Billy đến cùng là star người, bọn hắn tuổi thọ cũng bất quá mấy ngàn năm, nào giống ta như vậy, sinh sôi không thôi, có khả năng một mực sống sót. Hệ thống không biết nên làm sao nói, hắn rất rõ ràng, một khi bị túc chủ đại đại để ý đến trong lòng người, mất đi một cái đều sẽ để nàng khổ sở. Bởi vì để ý túc chủ đại đại lại tại ý người, thật rất ít, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, cũng liền cái. Kia nhóm, thống tử, phía trước chưa kịp nhìn thiên tuyển phía dưới tình huống, người giúp ta xem một chút, có phải là nơi đó đèn lại nhiều một chiếc. Hệ thống vội vàng nhìn, rất mau trở lại đến, giật mình nói, túc chủ đại đại, thật đúng là nhiều một chiếc, con đường kia lại tiến lên chút. Hệ thống kích động, chẳng lẽ con đường kia thật là thông hướng ngoại giới, rời đi tiểu thế giới đường sao? Quả nhiên cùng ta muốn đồng dạng, một cái thế giới một chiếc đèn. Đường quả cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay nắm ở phía trước chỉ cảm thấy thiên tuyền càng ngày càng sáng, có đôi khi ta thậm chí không cần đi vào nằm cũng không phát hiện phía dưới nguyên lai có đèn. Ta nhớ được thiên tuyền ngay từ đầu chỉ có điểm yếu ớt quang mang đi, đúng thế. Ta xuyên qua thế giới không ít nhưng, trong này sáng lên đèn cũng mới 30 ngọn tả hữu, ngươi biết tại sao không, túc chủ đại đại ta mặc dù trở nên so sánh thông minh, nhưng ngươi đều không biết sự tình ta khẳng định không biết a, hắn đối với mình đều không có nghiên cứu minh bạch đâu, đối cái kia thiên tuyền càng là mơ hồ không được. Ta biết, đường quả lên tiếng, trong mắt mang theo tiểu ý thông qua mấy cái này thế giới, còn có kết hợp phía trước những thế giới kia ta minh bạch những cái kia đèn làm như thế nào thắp sáng. Hệ thống có chút ngứa túc chủ đại đại, nhanh đừng thừa nước đục thả câu, là nguyên nhân gì? Ta tại một cái tiểu thế giới qua thoải mái, vui vẻ, liền có thể thắp sáng một chiếc đèn. Hệ thống khiếp sợ còn có thể dạng này sao? Như vậy, nhắc tới thiên tuyền hẳn là hướng về túc chủ đại đại mới đúng, nhưng vì... Cái gì lúc trước hắn toàn bộ hệ thống đều là để túc chủ đại đại hoàn thành nữ phối sứ mệnh thay thế nữ phối sống sót tiếp tục nàng vận mệnh quỹ tích đâu? Chẳng lẽ, hắn nửa đường làm hỏng? Còn là thật như thằng ngốc kia tiểu tử hệ thống 222 nói, hắn có thể là nửa thành phẩm. Hoặc là nghiên cứu phế. Không đúng, muốn hắn thật là cái nghiên cứu phế, vì cái gì còn có thể thăng cấp. So trước đó gặp phải rất nhiều hệ thống đều cao cấp hơn, đừng nói 222 liền là 111 đều chơi không lại hắn, đều là bị hắn nhấn nện nổ đầu. Ngày thứ hai, đường thanh như trở về, sắc mặt một mảnh ý lạnh có thể theo trên nét mặt nhìn ra, nhất định là ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Đường quả thích hợp hỏi một chút mụ, là ra cái gì rất nghiêm trọng sự tình sao? Ân, đường thanh như nhàn nhạt lên tiếng kỳ, thật nàng bản thân liền là loại tính cách này, đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, khả năng trước mặt Hạ Đình, hơi tốt một chút. Nhưng kể từ khi biết cùng Hạ Đình ở giữa, khả năng vẫn luôn duy trì lấy loại này quen thuộc người xa lạ quan hệ, dù cho hiện tại là đối mặt Hạ Đình, nàng cũng là lạnh cái mặt, đừng nói là đối đường quả cái này không phải mình thân sinh nữ nhi, ngược lại là muội muội mình cùng ưa thích nam nhân nữ nhi. Cách chương,